Bởi vì cái danh từ người ta dùng như vậy chứ phải giải thích, chứ còn giải thích thì mình hiểu đó. Đúng. Đây này phải lập từ điển nha thầy ha. À, ai hỏi thầy cái gì con hỏi thầy đi con. Hỏi lại cái. Con hỏi lại đi con. Thầy cho thầy là khi con người nằm ngủ mà con mê, mà con vẫn làm mê là mình sẽ ăn chay chứ không thể ăn mặn được. Mà dù là những thức ăn mà người ta cho mình ăn mặn, nhưng mà mình mê là mình con vẫn sẽ ăn chay, là vì mình tu vẫn ăn chay. Thì như thế là tỉnh thức hay là tỉnh thức? À, cái đó là con trong giấc mộng con. Trong giấc mộng, nhưng mà con đã quên cái ăn chay đó. Cho nên có người đem lại ăn chay mà con đã nằm mộng đó, có người đem lại cái món chay ăn món mặn. Nhưng mà tôi ăn chay tôi không ăn đâu, tức là con đã quên cái sự sống của con ban ngày ăn chay đó. Rồi trong khi mộng đó, con cũng còn, nó cũng còn nó thành cái thói quen rồi, cho nên trong mộng con không có ăn ba cái món ăn này. Con nói lại với cái người mà con trong mộng con cho con. Còn cái người mà chúng ta mới tu tập ăn chay đó, thì trong khi đó chúng ta nằm mộng có người mà đem đồ ăn đến để chúng ta ăn luôn, ở trong mộng ăn hết thèm nữa rồi con. Ý thứ hai nữa là khi mà con nằm ngủ đó, thì có lúc con đã ngủ nhưng có lúc con thì còn mơ mơ màng màng, thì có những cái hiện tượng nó xảy ra, thì con quán con gọi đến là tất cả cái đó là hiện tượng vật lộn không thể đi đi, là sự khác nó không có. Là đó là con đang quân cái pháp tu để mà đuổi cái tưởng, thì trong khi đó con mơ mơ màng màng nó cũng có cái dạng như là nửa tỉnh nửa mê đó, kêu gọi là hôn tịch đó. Là do đó đó con tác ý, con nhớ cái phương pháp con tu, con tác ý thì nó ở trong chỗ tỉnh tỉnh mê mê đó. Nó nếu mà con chỉ mê chút là con vào trong mộng liệt tức ra, mà này nó còn hơi tỉnh, nó tỉnh lại, nó vô mộng nó tỉnh lại, là do đó con nhớ được cái pháp tu, nó cũng thành cái thói quen của con tu đó. Con nhắc ý tác ý bảo nó bị tưởng rồi bị đi, nó hết rồi, bị con tắc ý nó hết rồi, tức là nó tỉnh lại rồi. Nếu mà không tắc ý nó vô luôn chiếc nước mộng con liền nữa. Và của chú đó bà thầy tưởng mạnh lắm đó thầy, linh cả một cái cờ phướng dài nhưng mà múa vòng vòng vòng, người ta chạy ra nhảy xuống giống như là thường phi á. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi tôi biết không? Dạ, con rồi. Chú dẫn dạy nhất tâm dạy chú. Cái điều đó là đúng rồi, nhưng mà cái phương pháp để là nhất tâm với ăn chú là phải định vô lậu phải không? À, không phải định vô lậu mà nhất tâm ăn chú. Định vô lậu là triển khai cái tri kiến của mình để hiểu biết các pháp như thật, để nó ly tham sân si, tức là ly dục ác pháp, thì đó là định vô lậu. Còn cái nhiếp tâm an trú là cái định chánh niệm tỉnh giác. À, nó hai cái định nó khác nhau không? Cho nên ở đây nó hai cái phần, một phần chánh niệm tỉnh giác và một phần triển khai cái tri kiến giải thoát, để nó cái phần định vô lậu để nó quét sạch những lậu hoặc. Nó hai phần chứ không phải một phần được. Nó định vô lậu nó không phải là chánh niệm tỉnh giác được, mà nó triển khai cái tri kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta để đương đầu giữa các ác pháp, mà nó xả các ác pháp ra, nó thấy các pháp như thật. Còn cái phần mà chánh niệm tỉnh giác là ghi kinh hành hơi thở, nó là tập những cái đó là chánh niệm tỉnh giác, chứ nó không phải định, nó chánh niệm tỉnh giác thôi, để cho cái sức bình tĩnh định tĩnh của chúng ta. Cho nên trong cái khi mà chúng ta muốn nhập các định, muốn thực hiện tâm minh, thì Đức Phật có nói tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Tâm định tĩnh tức là chánh niệm tỉnh giác, nhu nhiếm dễ sử dụng tức là định vô lậu. Không, con thấy hai cái định đó rõ ràng, mà hai cái này phải tu hết chứ, tu một cái thì không được, nó không đủ. Mà nó không đủ thì tâm nó không định tĩnh, không nhu nhiếm, không dễ sử dụng, thì coi như là mình không nhập được các định. Đó, đó là mình không thực hiện được tâm luôn. Nhưng mà thầy, trong trường hợp mà lúc nào mình cũng phải chánh niệm tỉnh giác như vậy, đúng, nhưng mà như vậy là có ức chế không? Lẽ đương nhiên mình tu sai là bị ức chế, còn mình tu không sai là không bị ức chế. Cho nên do cái sự hướng dẫn của một vị thầy thì chánh niệm tỉnh giác không được ức chế. Cho nên người ta dạy cho mình đúng cái sức, cái đặc tướng của mình. Một người tu trong một giây, người ta dạy tu một giây chứ không được tu hai giây, vì tu hai giây là bị ức chế. Thưa thầy, làm thế nào để cho mình nằm xuống? Bây giờ tôi ngủ thì ngủ tức khắc, để nằm nó mà ngủ hồi nào không hay. À, như vậy thì con làm chủ cái ngủ. Như vậy là phải làm chủ cái ăn. À, sáng nó đói bụng rồi thì con bảo giờ này là không được ăn, thì dùng cái pháp tác ý, thì nhất định là không ăn, chết bỏ không ăn. Sau đó một thời gian sau thì sáng nó không có đói bụng nữa, thì con làm chủ được cái ăn. Vậy thì cái ngủ nó cũng y như vậy. Bây giờ con nằm ngủ mà nó không chịu ngủ, thì con tác ý giờ này là giờ mày ngủ, mày không ngủ một lát nữa mà thức tu thì phải thức chứ không được ngủ. À, con nhắc như vậy. Thì mỗi lần con ngủ thì con đều nhắc vậy. Thì trong một tháng, hai tháng sau đó tới trình ngủ thì con nằm xuống bảo giờ này ngủ thì chút xíu nó ngủ. Dạ, cái đó thì con làm chưa được, chứ còn giờ thức ăn, cái ăn mà thầy thử bây giờ hiện tí nghĩ tha 10 bữa, 20 bữa thì con chịu đựng mà con không đói. À không, ở đây có ăn nhưng mà ăn đúng giờ, chứ còn nghỉ ăn thì không được. Ở đây thì không có dạy mà không ăn, mà dạy ăn nhưng mà tới giờ ăn cho ăn, kêu là ăn điều độ, giờ ăn là ăn mà giờ không ăn nhất định không ăn. Đó là đó. Còn giờ ngủ cũng vậy, tới giờ ngủ là ngủ, giờ thức là thức, chứ không có được ngủ ăn ngủ phi thời. Đạo Phật là vậy, dạy làm chủ. Cho nên thầy nói cái ăn bây giờ con làm chủ được rồi thì cái ngủ phải làm chủ chứ, phải không? Con sai nó bằng cái pháp tác ý chứ gì. Thầy muốn nói đó là cái phương pháp như lý tác ý mà điều khiển được cái ăn cái ngủ của mình chứ không gì hết. Mà cái gan dạ hay là cái không gan dạ. Gan dạ thì không sợ, cho nên ăn dẫn nó vô cái ăn được, nó quen đi. Còn cái ngủ cũng vậy, bởi vì cái cơ thể và cái tâm của chúng ta nó sẽ thích nghi. Khi mà chúng ta hướng dẫn điều khiển nó sẽ thích nghi được cái môi trường, cái cách thức sống của nó. Nó sẽ sống đúng theo cái sự điều khiển của con bằng cái tác ý. À, như vậy là Pháp Phật có cái điều kiện dẫn nó làm chủ mà. Thì con thấy là tới cả nè, ăn nè cũng làm chủ nè, ngủ làm chủ nè, được bệnh cũng làm chủ nè, chết cũng làm chủ nè. Có phải đúng không? Bây giờ ăn là con bảo, giờ này là giờ mày ăn là ăn. Mà mày ăn không được là tao đổ nước vô, tao quậy, tao đổ cho mày uống. Chứ đừng có nói chuyện mà không ăn. À, bắt đầu nó phải ráng nó ăn chứ gì còn. Mình làm chủ tới giờ này nó ăn mà nó không muốn ăn là nó can chuyện rồi đó. Thì lấy nước đổ vô, quậy cơm ra, đổ vô, nuốt. Thì nó nuốt cho hết bát cơm thôi. Thì đó là mình làm chủ cái ăn. Chứ bây giờ mày không muốn ăn thôi sao được. Lát nó bày đặt nó đòi ăn giặt đó. Con làm chủ cái sự ăn uống. Người ta cho ăn cái gì ăn nấy, không phải thiếu nước ngon như nước tương mà chạy đi kiếm, mà như dầu cay chạy đi kiếm. Người ta cho ăn cái gì ăn tự nhiên chứ không đòi thở giờ vậy đó. À, đúng như vậy là con như vậy đúng. Còn bây giờ mà nếu mà không có cái ớt bữa đó tôi ăn không được thì mấy người này là chết, không có làm chủ cái ăn này. À, rồi phải trồng mấy cái ớt để hái vô ăn cho nó đã cái miệng, thì mấy người này là bị bình rươi rồi. Chuyện ớt như vậy là sai. Bây giờ người ta cho mình không có muối bữa đó là ăn lạc, cứ có sao đâu, cứ ăn không có gì hết. Người tu mà phải làm chủ cái ăn mà. Ăn để sống chứ đâu phải ăn để chạy thi dục. Cho nên thầy thấy mấy người mà hái ớt đồ ăn là mấy người đều bị ghiền ớt thì sai. Có ăn có, cô Út cho có ăn có, thôi bữa đó không có ớt ăn cũng bình thường. Đó là phải làm chủ ăn. Còn cái ăn uống phi thời là ăn sai giờ. Ngủ cũng vậy, ngủ phi thời cũng là ngủ sai giờ. Tới giờ ngủ không ngủ ráng chịu, tới 2 giờ thức dậy là thức dậy. Chứ đừng nói 2 giờ tôi buồn ngủ quá trời nữa, tôi ráng ngủ để có sức mà tu nữa thì cái này không được. À, đối với thầy thì phải làm chủ cái ngủ. Mà muốn làm chủ cái ngủ là pháp như lý tác ý mà tại. Bây giờ chưa được, ngày mai sẽ được, ngày mai không được, ngày mốt không được. Một năm này chưa được, một năm sau sẽ được. Cái sức bền chí của người tu làm chủ là phải làm chủ chứ còn không thua nó đâu. Chứ không thấy tôi nữa, tháng tôi tu tập nhắc nó mà giờ nó cũng nặng vậy, nó không chịu ngủ. Không, không có cách nào, thôi lấy nhiều thuốc ngủ uống cho nó ngủ cho nó đỡ hơn, nó tác ý hoài cho mệt. Thì đừng có làm cái chuyện đó, bền chí thì mới còn sẽ dẫn dắt bằng phương pháp nó để làm chủ. Cho nên cái đau cũng vậy mấy con. Cái niềm mấy con khi thân có bệnh mấy con tác ý nó sẽ hết bệnh mấy con. Rồi cái chết của mấy con cũng tác ý, nó sẽ chết chứ thân. Tịnh dĩ hơi thở ngưng đi, à, hôm nay tao bỏ thân này, nó sẽ ngưng hơi thở chứ. Cái làm chủ mà, bởi vì Đức Phật nói làm chủ sinh già bệnh chết. Cái đó con làm được nhưng mà nó đau quá thì không làm được. À, nó đau quá thì như vậy là không làm được. Đau quá uống thuốc hết liền. Đau quá còn làm chủ được, thôi uống thuốc cái tôi đầu hàng rồi còn gì. Đó là cái không đúng rồi. Ví dụ bây giờ nhức đầu, nếu mà hết nhức đầu nó hết sức khác thưa thầy. Ờ, thì cái đó là cái nghiệp lực con nó nhẹ vậy, cái phần đau đó nó nhẹ, con bảo nó hết liền. Nhưng mà giờ đau ung thư bảo hoài nó không hết. Thì bắt đầu bây giờ phải làm sao đây? Thì mày không hết thì kệ mày, tao chẳng biết. Bởi vì thọ là vô thường, đâu phải của tao đâu, sao tao sợ. À, cho nên bây giờ tao nhiếp tâm nè, trong hơi thở nè. Cái tâm nhất trong hơi thở, biết hơi thở ra, biết an trú trong hơi thở nè. Mà con đã từng tập an trú được rồi thì con an trú nữa thì cái đau nó còn hơn. Nó hết đau rồi chứ gì. Mà hết đau tới chừng con xả ra thấy cái bụng mình bây giờ ung thư nó không còn đau nữa. thì như vậy là tao đẩy đi luôn mày đi được. Có như còn đẩy con ăn cứu không được, thở nó đau thằng lúc nó còn đau hơn nữa, mình ngán chịu đựng nó lại đổ mồ hôi tháo mồ hôi run người lên hết, thì như vậy là nó đánh con, nó đang tấn công con. Thì bây giờ con phải tấn công bằng cái phương pháp nhiếp tâm và an trú con, cho nên thầy mới dạy chánh niệm tỉnh giác tỉnh thức con để làm gì. Mà bây giờ đã căn cứ vào chỗ này đó mà thầy dạy với con để đối trị với những cái khổ trên thân của mấy con đó, chứ không có gì đâu. Nếu mà nhiếp tâm cũng được, ăn cũng được thì nó đau quá mấy con chắc chắn là thôi bác sĩ nó cho rồi, cứ kiểu này chứ. Thì nó như vậy đầu hàng rồi. Bà thầy, ngày nào con cũng phải ngồi tu định niệm hơi thở 1 đến 2 tiếng đồng hồ mà thầy. Như vậy thì con phải, tuy rằng con vẫn đi kinh hành nhưng mà con cứ ngày nào cũng nó quen cái môi trường con tu định tu hơi thở ở bên Miến Điện hoặc là bên các trường thiền khác rồi. Nhưng mà ngày nào con phải tu 1-2 tiếng. Như vậy thì con có phải lại tu lại nhiếp tâm lại bài bản từ đầu hay sao? Bài bản đàng hoàng để nhiếp tâm cho được. Ngày kia trước kia con tu 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái chất lượng nó không có được trọn vẹn. Có lúc thì nó an trú tốt, nhưng mà có lúc thì không được. Nhưng mà ngày nào thì cũng phải có hơi thở, chứ không ngồi tu hơi thở thì thấy nó buồn bực, nó làm như cái thói quen. Nhưng mà cái chất lượng phải đạt được, lúc nào cũng phải đạt được. Thì cái vấn đề đó trở về căn bản nhất. Cũng tu chứ không phải là không tu. Nhưng bây giờ thay vì con tu một giờ ngồi, con ngồi liên tục cái gì? Con không ngồi liên tục mà con tu từng phút để đạt được chất lượng. Hãy phút này xong rồi con xả nghỉ, con tu là phút khác xả nghỉ tu. Cũng đúng trong một giờ đó, có xả nghỉ để mà giữ chất lượng cho nó. Mà thầy, bây giờ con thường là con ngồi thiết già, nhưng mà bây giờ mà tu một phút xả ra thì bắt đầu nó cũng là khó khăn đó. Sao lại làm biến vậy? Ngồi thiết già đàng hoàng mới tu một phút, rồi xả ra, rồi mở thiết già ra, rồi bắt đầu mà ngồi tu lại một phút, rồi kéo lại cho đàng hoàng, lưng thẳng đàng hoàng, chịu khó vậy coi. Bà thầy, khi mà mình nhiếp tâm một phút rồi, thì trong lúc đó con nhiếp tâm một phút, mình thấy mình nhiếp tâm được một phút, bây giờ con lại tác ý để xả tâm nữa được không bà thầy? Giả tạ chẳng hạn như bây giờ con nói hít vô, tôi biết hít vô là mình đã nhiếp tâm, mình an trú nó được một phút, thì đó thì con biết là mình đã nhiếp tâm nó rồi, mình an trú rồi, thì lúc đó con lại tác ý quán ly tham ly sang ly si. À, con thấy cái chất lượng mà chỗ nhiếp tâm một phút nó đã không có, nó nhiếp tâm an trú trong một phút gì. Thì bắt đầu bây giờ đó con, thay vì con xả con nghĩ gì vậy, thì con không xả nghĩ mà lại con dùng cái sự an trú mà con hồi nãy an trú một phút đó, thì con tác ý để xả cái tâm con. Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi ra, rồi cũng nương hơi thở ra vô mà quán ly tham. Rồi trong một phút mà quán ly tham rồi, thì tôi trở về nhiếp tâm, tôi không quán nữa. Con hiểu chỗ đó không? Để mà tôi an trú cho được trong này rồi tôi mới quán ly sân, tôi biết tôi hít vô quán. Thì rõ ràng là con tu một phút này rồi một phút kia đó, nó xả ra. Thì cái đó là cái thiện xảo của con, để dùng cái an trú của cái phút đầu này để mà xả cái tâm của mình. Thì đó đều được tốt chứ đâu có gì đâu, đâu có gì. Nhưng mà con vẫn cái chất lượng của con thì vẫn có một phút đó thôi. Bà thầy, như thế này là ví dụ như chẳng hạn như con trong lúc đang ngồi một phút, thì ví dụ như là con có thể tác ấy một hơi thôi, chỉ hít một vài hơi thì nó đã nhiếp tâm rồi chứ nó không đợi nhiều. Thì mình trong lúc mình tác ấy nó rồi thì một vài hơi thở nó đã nhiếp tâm, thì trong đó đúng ra thì một phút là con chỉ tác ấy một lần thôi. Nhưng bây giờ con nó đã nhiếp tâm, nó ăn trú luôn trong một vài hơi thở sau đó. Thì bây giờ con phải có dùng tác ý để xả cái tâm trong lúc cho nó hết một phút không? Hay là con phải để im cho nó nhiếp tâm đó thôi? À, còn nếu mà con nhiếp tâm mà con tiếp tục con nhiếp tâm thêm thì nó 2 phút. Còn giờ con muốn xả tâm thì con chỉ ở một phút đầu đó, con nó đã nhiếp vô là một phút rồi nha. Thì bắt đầu con giờ con xả thì con nương vào cái chỗ, cái đề mục mà xả tâm nó quán đi tham muốn đi sang để mà xả tâm đó, thì con sẽ xả tâm đó. Còn nếu mà con muốn tiếp tục mà an trú nữa thì con nhắc cái tác ý á, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi biết vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi ra, thì bắt đầu nó thở ra thở vô nó để cho nó an trú nữa. Nó an trú nữa. Rồi bắt đầu bây giờ con muốn an trú nữa thêm một phút nữa thì con tác ý một lần nữa. Mà nếu mà con không tác ý thì con muốn xả thì con tác ý không xả để an trú để xả tâm mà. Con thấy cái đề những cái đề mục của Đức Phật, con từ an trú thân rồi an trú tâm rồi mới quán ly tham quán ly sân si đó. Đức Phật sắp xếp những cái thứ tự chúng ta trong cái định niệm hơi thở rất rõ ràng phải không? Chính bạch thầy như thế này, ví dụ như con á, thì không có dùng cái hít vô tôi biết hít vô tạo ra tôi biết thở ra, mà nhiều khi con dùng quán ly tham tôi biết khi bồ anh thầy biết thầy đại thì con chỉ vài ba hơi thở nó cũng đã nhất tâm rồi bồ thầy. À thì cái đó nó cũng nương vào hơi thở rồi. Yeah. Nhưng mà cái quán ly tham, quán ly sân á, con chỉ dùng như là biết vô tôi biết tôi vô, thở ra biết thở ra, bị gì con chưa nhiếp tâm chưa an trú tâm, thì cái hiệu quả của quán ly tham, quán ly sân nó không bằng cái khi nhiếp tâm an trú. À, cho nên bây giờ đầu tiên là con vô đó con phải đi theo cái thứ tự, chứ còn bây giờ vô mà chưa có nhiếp tâm được mà mình giữ quán ly tham được, cái bắt đầu từ một từ đó con mới nhiếp tâm vô thì nó là thầy. Nó chỉ cần một vài hơi thở nó cũng đã nhiếp vô rồi thầy. Thì biết rồi, nó sẽ nhiếp. Nhưng mà điều kiện là con dùng cái đề tài nó trật, cái đề mục mà để tu nó trật. Thay vì đó mình phải hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, để cho nó nhiếp vô cái hơi thở đã. Rồi bắt đầu mới an trú trong cái hơi thở, thì mới có tác ý an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành. Thì thay vì mình phải an tịnh thân trước, rồi mới an tịnh tâm rồi, rồi sau khi an tịnh nó được rồi đó thì mới là quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Nó phải đi theo thứ tự. Mà thầy con thấy những cái lúc mà ngồi mà mình nhiếp tâm mà an trú được tốt á, mình xả ra thì nó rất là ổn. vì mà nếu mà mình cứ để cho nó xả cái tâm mình thì nó khỏe hơn. Sau khi nó đi thì tốt quá mà mình cứ buông nó ra hoài. À, đây, con nếu mà con tiếc á thì nó như vậy thôi, nó không có lợi cho con. Nó không có tiếng. Nó không có tiếng là vì con kéo dài đó thì nó sẽ có những cái niệm khác hoặc là có những cái động khác. Cho nên con chủ động con điều khiển con vào, chủ động con điều khiển con ra. Thì nó mới là cái sự chủ động của mình dẫn các pháp vô, chứ không phải là để các pháp dẫn mình. Còn giờ con thấy nó bây giờ nó an trú được và nó thích quá thôi cứ ngồi luôn. Thì sự thật là mai mốt nó không an trú được và nó chướng ngại cho con nhiều, nó không hiểu không? Cho nên bây giờ mình dẫn cho nó vô an trú, mai mốt mình dẫn cho nó an trú, rồi tới cái giai đoạn nào đó mình sử dụng theo cái giai đoạn ấy, điều một ấy để cho mình tạo tâm thôi. Nó cái mục đích như vậy. Mà cái chính ở đây á, thì chúng ta thấy là cái về mà cái tạo tâm quá đi tham của sân si á, thì chúng ta dùng cái tri kiến chúng ta là đủ sức để mà đi dịch án hóa hết, bây giờ nó định vô lậu. Còn cái vấn đề mà an trú thân và tâm của chúng ta là cái cách thức để mà chúng ta ở trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu trên thân chúng ta, thì cái an trú thân tâm nhiếp tâm và an trú cho được á, để trong hơi thở để mà chúng ta xả cái cảm thọ chúng ta, thì cái này nó thực tế và cụ thể hơn. Cái sức định này nó an trú được này, nó sẽ xả cái đau đớn ở trên thân, những cái cảm thọ trên thân chúng ta. Bởi vì chúng ta an trú là nó sẽ không có cần còn cảm giác đau đớn nữa, hoặc là nó không còn cảm giác nữa. Để rồi chúng ta an trú được thì cái bệnh của chúng ta nó sẽ giảm lần nhiều, nó sẽ hết. Nó hơn là một liều mà thuốc gây chúng ta cái cảm giác ngủ đó, nó hơn cái liều thuốc vì mình an trú được mình không thấy đau. Bạn thầy ngày nào con phải ngồi như vậy, nếu không ngồi con cảm thấy nó mỏi, ví dụ như nó mỏi là con vô con ngồi ta ấy vài lần hết. Ừ, cho nên con giống như là bệnh ngồi đó, là mình ngồi vài tiếng rồi thầy. Thì do cái vấn đề mà tu tập đó thì tu làm chủ chứ đừng có để tu làm bệnh. Mình ngồi không ngồi chịu không được, không con thấy không, mình không ngồi thì cũng bình thường thôi, chứ không khéo nó buộc ở cái giờ này phải ngồi chứ không ngồi. Mà thầy một điều nữa, mà thầy trong lúc mình đi kinh hành á, mình phải chỉ tác ý đi kinh hành thôi, hay là mình có thể tác ý ví dụ như là quán ly tham tôi biết tôi đang đi được chứ, hoặc là tâm như cục đất tôi đang đi kinh hành, hoặc là con tác ý cái gì cũng được hết rồi, miễn là mình nhiếp tâm được rồi. Miễn mình nhiếp tâm được thì cứ quán được ha. Con thấy con cũng dùng nhiều cái pháp, nhưng mà con nhiều khi con lại tác ý tâm như cục đất ly tham tôi đi, tôi biết tôi đang đi cái là mình đi, nhưng mà con nghĩ không biết rằng nó có tốn không nữa. Đúng rồi, nhiếp tâm tốt. Ở đây á, phần này bây giờ thầy nhắc nếu con không tác thấy mà con đi suốt cái nhẫn nhiếp tâm hoài, con không tác thấy dễ con đi hoài có tiếng đồng hồ ở trong con cũng cảnh giác, bởi vì nhiều khi con đi hoài vậy đó mà cái tưởng con nó hoạt động nó đi, chứ không phải là cái ý thức của con, cho nên mình cảnh giác coi thì cái ý thức mình còn hay là nó bị chi mất rồi. Phải coi như là phải tác ý đi xem thôi, chứ không khéo mình thấy nó an trú mình nó không niệm rồi mình cứ đi hoài cái tưởng nó vô, nó đi hoài đó, thì nó qua chừng nó lọt tưởng, cho nên mình cảnh giác mình ta ý thử coi nó còn hay không. Chính thưa thượng lão, con hỏi câu hỏi là giữa cái chi kiến với cái định chánh niệm chánh giác, cái nào là dễ thành công? Cái tri kiến định vô lậu, cái đó là nó cái thành công của nó dễ hơn là cái chánh niệm tỉnh giác. Vì chính niệm tỉnh giác nó ức chế thì nó phá cái si của mình thôi. Nói thì mà chính cái ly tham sân của cái định mà vô lậu á, nó có cái phần giúp cho cái chánh niệm tỉnh giác rất cao. Ừ. Ý của cô là cô hỏi giữa hai cái này, cái tri kiến với cái định chánh niệm tỉnh giác là thế nào mình thực tập nó dễ thành công hơn? Cái tri kiến giải thoát nó dễ thành công hơn cái chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì chánh niệm tỉnh giác lơ mơ là ngọt vô trong tưởng, thành nó khó lắm. Mà cái người hướng dẫn nó cũng cực khổ về cái phần này nè, nó hay dễ sai và nhiều khi nó không thành công được. Cái chánh niệm tỉnh giác nó khó lắm. Bởi vì nó, cái phần đó mình sai một chút là mình bị ức chế tâm rồi. Còn cái triển khai cái định vô lậu, cái tri kiến giải thoát đó, nó dễ lắm. Dù bây giờ người nào mà học nó có dở đi nữa, người ta cũng triển khai được một phần nhỏ nào trong đó, chứ chưa phải người ta bị bích lối. Nó có lợi ích cho họ, làm cho cái sự hiểu biết của họ như thật mà. Dù cái người định đặt cách, cái người đó có cái đặc hướng, người ta thông minh, người ta có cái duyên của cái pháp định vô lậu, người ta hiểu biết, người ta sâu rộng một cách người ta triển khai dễ dàng. Còn cái người mà u tối, cái người mà không có thông minh đó, họ chỉ hiểu rất ít, do đó triển khai họ nhưng mà họ vẫn có hiểu. Là con người thì người nào cũng có cái tri kiến đó, nhưng mà cái tri kiến đó nó hạn hẹp, nó ở trong cái sự hiểu biết của họ, họ không có rộng rãi ra, họ không có sâu sắc hơn. Thì do đó cái người mà tri kiến như vậy họ vẫn có sự giải thoát chứ không phải không có gì, mà nó không có lợi cho được. Vì vốn con người phải có cái tri kiến rồi, mà cái tri kiến nó được thêm một cái phần hiểu biết thì nó lợi cho người đó. Nó ví dụ như bây giờ mọi người về đây, dù là cái người có thông minh, có viết bài rất hay, có quán xét cái về cái định vô lậu rất là tuyệt vời, thì cái người mà vẫn ngồi đây nghe thầy, họ rất là viết cái bài rất ngắn, rất gọn của họ theo cái sự hiểu biết của họ thôi, nhưng mà họ có sự hiểu biết họ mới về đây tu. Chứ còn họ có sự hiểu biết họ mới về đây tu, họ hiểu biết cái duyên, họ gặp được cái giáo pháp, họ mới có cái tâm tha thiết, họ mới bỏ, họ mới về đây tu, tức là cái nhờ cái tri kiến. Chứ cỡ không có tri kiến họ không biết, thì giờ có sách thầy đưa tới họ, họ cũng chẳng thèm biết gì nữa, thì họ làm sao họ về đây tu. Cái tri kiến nó quan trọng rất lớn. Cho nên cái nền đạo đức của đạo Phật là cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, thì cái tri kiến quan trọng rất lớn. Và chúng ta thấy tám cái lớp học của Đức Phật đó, cái chánh kiến là rất là quan trọng, quan trọng hơn là cái chánh tư duy. Cái chánh kiến là tức là nhìn vào mọi sự thật, thấy như thật, biết như thật, nó gọi là chánh kiến. Cho nên làm sao triển khai cho người ta nhìn các pháp như thật, đó là chánh kiến. Rồi mới nếu mà nhờ cái chánh, nhờ muốn có được cái chánh kiến thì phải có chánh tư duy, bắt buộc người ta phải có sự suy tư triển khai cái hiểu biết đó ra thì nó mới có được cái chánh kiến. Con thấy không? Cho nên làm bài làm này mà các con không có sự suy tư thì các con làm sao làm? Cho nên nó có cái tư duy. Nó cho nên cái chánh kiến với chánh tư duy nó gắn liền với nhau, nó gắn liền. Nó không đi thể xa là được. Còn cái chánh ngữ nó tới cái giai đoạn chánh ngữ là có thể cách biệt được rồi đó. Nó cách biệt một cái lớp khác rồi. Buộc lòng khi mà chánh kiến chánh tư duy rồi, người ta mới hướng dẫn mình cách thức để dùng cái ngôn ngữ nói những cái ái ngữ chứ không được nói những cái ác ngữ. Đó là từng lần được đi đến. Rồi cái chánh nghiệp là cái hành động của chúng ta hàng ngày đối xử, làm công ăn việc làm này kia, nó thuộc về chánh nghiệp. Thì lúc bây giờ chúng ta mới nhắc đến, cũng như bây giờ trong cái bài mà nhân quả chúng ta nói về cái thân hành đó là cái chánh nghiệp đó. Cho nên cái bài nhân quả của từ chánh kiến mà nó đi đến cái chỗ mà chánh nghiệp của cái lớp chánh nghiệp. Nhưng mà nó bây giờ chúng ta chưa học lớp chánh nghiệp, nhưng mà vì chúng ta học lớp chánh kiến, một lần chúng ta phải hiểu nhân quả. Mà chúng ta hiểu nhân quả rồi thì chánh tư duy chúng ta cũng phải chánh tư duy nhân quả. Chúng ta từ chánh ngữ thì chúng ta cũng nói ở trong cái nhân quả thiện ác của nó chứ, chúng ta đâu có dừng hoài ra. Rồi chánh mạng, rồi chánh nghiệp, rồi chánh mạng đều là nằm ở trong nhân quả. Cho nên tất cả các lớp này chúng ta triển khai thì cái căn bản chúng ta ở trong cái chánh kiến, để rồi triển khai tất cả các lớp khác thì chúng ta sẽ dễ dàng học tập, nó tiến bộ rất nhanh. Trong một cái chuyện nữa con xin hỏi thêm là riêng bản thân con á, mà hầu như con thấy tất cả mọi người ở trong lớp học này cũng đặt nặng về cái vấn đề mà chánh niệm tỉnh giác, nhất tâm an trú. Cái phần đông là mọi người cũng ít chú ý trên cái vấn đề mà trước bài cái về cái tri kiến. Nhưng mà con lấy hai cái trường hợp của quá khứ và cái hiện tại, tức là Đức Phật với chư bảo, tức là bắt đầu vô tu tập cũng đi từ cái định chánh niệm tỉnh giác từ rồi. Sau khi đó một thời gian mình nhất tâm năng chú được rồi, lúc đó mình mở cái tri kiến ra, con thấy là hầu như là cái vấn đề là chính á. Không phải chính, con đã hiểu sai. Cho nên Đức Phật đã hiểu biết rất rõ ràng dạy chúng ta đi vào cái chỗ chánh kiến. Không phải đâu có dạy chúng ta vào chánh định. Mà chánh định lại đặt ở sao cái bát chánh đạo nó lại sao còn. Con thấy, cho nên Đức Phật thấy cái lỗi của mình. Thầy 9 năm mà phải chi có người hướng dẫn đúng chánh kiến thì thầy đâu có khổ 9 năm. Mà Đức Phật phải có vị thầy dạy đúng thì Đức Phật đâu phải 6 năm khổ hạnh. Con hiểu điều đó. Cho nên Đức Phật đưa ra cái chương lý, cái đạo đế là cái chương trình giáo dục đào tạo, cái chánh định nhét ra sao, buộc lòng chúng ta triển khai cái tri kiến trước đi, tức là chánh kiến. Mình thấy cái lớp học của Đức Phật nó rõ ràng, mà lúc nào trước lúc nào sau rõ ràng, cái chương trình giáo dục người ta rõ ràng, chứ phải chi Đức Phật nó chánh định để rồi từ trong định mới khai triển thì nó phải nằm trước chứ. Con hiểu không? Như vậy là con hiểu sai. Con nói Đức Phật đã khổ 6 năm khổ, thay vì người ta chỉ tu học nó có một thời gian ngắn mà thôi, thay vì phải 6 năm khổ hạnh gần như muốn chết. Thầy 9 năm khổ sở, con cứ biết ăn từ cọng rau mà để sống cho con biết nó hành hạ cơ thể thầy kết bực nào nữa. Các con đâu có hiểu được cái nỗi khổ mà khi mà ăn uống như vậy nó sẽ diệt cái cơ thể, nó làm cái cơ thể thầy như thế nào mấy con biết không? Mấy con đâu có biết cái khổ hạnh của một người tu như vậy. Và Đức Phật các con thấy đứng không nổi khi mà khổ hạnh. Cho nên khi mà ngài tu chứng rồi, ngài thấy được cái chân lý rồi, ngài biết rằng cái này là sai hoàn toàn. Cho nên ngài đập sạch các cái pháp và la môn xuống hết. Các con cứ đập trong kinh nguyên thủy, ngài đập sạch mà, ngài không chừa cái nào nữa. Cho nên tại sao mà thầy đập giáo pháp của Bà La Môn, giáo pháp của đại thừa, chỗ nào thầy cũng đập nó được hết. Bởi vì thầy thấy thầy khổ là mọi người đang tu hành nó khổ, chẳng đạt được gì, mà không đạt thì tội cho người ta quá. Mình được rồi mình thương xót người ta vô cùng. Nên Đức Phật cũng vậy, 6 năm khổ hạnh nói lên những cái bài pháp mà Đức Phật đập Bà La Môn sạch. Bà La Môn đúng thì Bà La Môn sai, nó rõ ràng. Còn thầy ở đây đại thừa đúng mà thầy đại thừa sai, đập những cái sai đập xuống để làm gì? Để giúp cho người sao chứ làm gì, mục đích là như vậy chứ đâu phải là cái người tu rồi người ta cần gì người ta phải đặt như vậy đâu. Là vì người ta thương những người sao cũng khổ sở như mình thương sao mình đâu. Cho nên cái hiểu mấy con nghĩ sai. Cho nên người ta cứ nói thầy phải tu 9 năm ở trong thiền Đông Độ nó mới có sự tỉnh thức mới có thể tu gì được. Không phải đâu, thầy hướng dẫn hồi nào mấy con cứ đi vào trong chánh niệm tỉnh thức gì mấy con đạt được những gì vậy này. Bây giờ mà ngồi đây mà quán như vậy mấy con thấy nó có quán được không? Các con hiểu gì đó không? Có quán được không? Hay là thầy phải gợi ý để cho mấy con quán? Hồi nào bây giờ mấy con tu, bây giờ đang thiện đảo, thử cái bài của thiện đảo có viết đúng không? Mà nó tỉnh thức như vậy đó, cả đêm nó không ngủ, thầy chân thành, cả đêm không ngủ đó, tỉnh thức hoàn toàn đó. Nghĩa là như vậy mà viết cái bài như vậy thì các con nghĩ sao có triển khai đúng không? Hay hoặc là bây giờ phải thầy cũng nhận? Trong một gặp là thầy hỏi về cái dòng tư tưởng của con muốn đọc kinh của thầy á, con ngày nào con cũng đọc hoài có nên được không? À được chứ sao, không có gì hết. Bởi vì nó triển khai được cái sự ý của con dựa vào đó để rồi mình triển khai cái tri kiến của mình qua cái sự triển khai của mình nữa của tri kiến thì nó lợi ích. Cũng như thầy muốn mà thầy thấy mấy con làm cái bài đường đi nhân quả, thì thấy kinh nghiệm cái bài đầu mấy con cũng nói nó cũng na ná, nhưng mà sự thật là Đức Phật đã cấu kết cái đường đi nhân quả là hành thập thiện rồi. Cho nên thầy nhắc thập thiện thì mấy con biết được cái đường đi của nhân quả, phải không? Nếu mà con đọc sách thầy thì con mới biết được để mà dựa vào đó mà con triển khai cái tri kiến con cho đúng, chứ không khéo con triển khai thật đó, con hiểu. Cho nên đọc là rất tốt. Con muốn đọc nhưng mà cố như đọc đi học lại, nhưng con muốn học thuộc cái cuốn đó luôn á, giống như là niệm từ không? À không cần phải thuộc lòng, mà cần phải hiểu được cái ý của thầy muốn nói gì là quan trọng, chứ học thuộc lòng đó thôi. Không, cũng như là con vẹt mà nó học nói thì không hay, chỉ cần hiểu được cái ý của thầy muốn nói cái chỗ đó thôi. Thì đó là để cho mình dựa vào đó khi mình triển khai cái tri kiến của mình ra trong cái phần đó cho nó được sai, đó là được. Con xin hỏi thêm thì đó, tức là bây giờ có hai người, một người bắt đầu đang tu tập, cũng chưa có biết gì hết trơn, người bắt đầu đang đi vô tu tập, một người đi vô cái chánh định, chánh niệm, chánh giác, một người bắt đầu đi vô cái tri kiến. Thì hai người này trong vòng 7 năm đó là hai người nào sẽ thành công trước? À, cái người mà chánh niệm tỉnh, cái người mà tu định vô lậu là người đó tu đạt ước. Còn cái người mà chánh niệm tỉnh giác là cái người đó sẽ rớt vào định tưởng đó. Người đó không thành công, không thành công vậy. Bởi vì giới hành đạo mà chánh niệm định vô lậu tri kiến giải thoát là cái giới luật nghiêm chỉnh, cho nên cái người này sẽ thành công. Giới sanh định chứ không phải tu định mà không định. Không, cái điều của Phật, Đức Phật đã nói trong kinh, trong bài kinh Sinh-na-la rất rõ là tri kiến ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Đầu tiên chúng ta phải vào cái ngõ, không thể đi cái ngõ khác được. Cho nên triển khai cái tri kiến là điều. Và cái đạo lớp học đầu tiên mà thầy dạy bát chánh đạo là tri kiến đầu tiên. Thầy không dạy thiền định, nhưng mà vì mấy con đã tu tập chánh niệm tỉnh thức thì bắt buộc mấy con phải trở về căn bản nhất và không để lọt một người nào lọt trong hiện tượng. Đó là cách thức của thầy hướng dẫn để đưa mấy con đi vào cái vấn đề giải thoát. Như vậy là bây giờ bắt đầu tất cả phải đi lại tập là từ đầu một phút ở lên hết trơn. Nói vậy đó con, tức là phải đi lại bằng đạo bắt đầu đó, nhưng mà nâng cái trình độ của các con nhiếp tâm được 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút đều là thầy giữ đó, không để mấy con mất thì giờ chánh niệm tỉnh thức. Để nâng cái chỗ tỉnh thức mấy con lên cái mức độ nào để cho mấy con an trú nhiếp tâm cho được, để đẩy lui được bệnh. Chứ thân mấy con ngồi để tu mấy con quán một thời gian sau nó có bệnh đau mấy con lấy gì mấy con đỡ. Buộc là mấy con phải nhiếp tâm an trú để đẩy lui bệnh, để cho đem lại. Bệnh là một điều khó, mấy con có nghe bữa đó thầy nói không? Bệnh là một điều khó tu, trong 5 điều khó tu. Mà nếu thân có bệnh là khó tu. Vì vậy mà chúng ta có phương pháp để chúng ta đẩy lui bệnh, để chúng ta dễ tu. Không thì mấy con biết thầy dạy căn bản lắm, đừng sợ thầy dạy không? Căn bản từ đầu. Từ đầu đó. Phải chánh kiến cho em do chứng kiến nhưng mà thầy đi vào lớp chứng kiến chứ thầy đâu có chính định được. Rồi con hỏi. Thầy con xin học. Nãy về các quy lễ đã nói nhiều về vấn đề tu để mình nhất tâm, an trú tâm. Bây giờ con xin hỏi, người muốn nhất tâm được lâu, để dài, thì trong 37 phẩm chưa đạt nó, thì chúng ta phải tìm vào trong các bài đính như thầy cũng đấy, thì cái nào là chủ yếu và cái nào là quý yếu. Thì đấy là con nói. À, các con nghe Đức Phật dạy chúng ta tu định đó, gọi là định tư cũ. Đức Phật nó ngăn ác, diệt ác, sân thiện, tăng trưởng thiện, chứ có dạy chúng ta chánh niệm tỉnh giác ngồi nhất tâm trong nơi đạo đâu. Có không, mấy con nghe cái đăng bài đầu tiên mà Đức Phật dạy mình tứ chính cầm đó, ngăn ác, diệt ác, sân thiện, tăng trưởng thiện. Nó này các con thấy rõ ràng phải không? Thì như vậy rõ ràng hiện giờ chúng ta dùng cái gì ngăn ác nè, có phải tri kiến chúng ta không? Mà dùng cái gì mà để ly dục ly ác pháp nè, có phải là tri kiến chúng ta không? Đó, mấy con thấy rõ ràng, cho nên vì vậy mà cái lớp chứng kiến Đức Phật khi mà tu theo ngoại đạo, tu theo Bà La Môn, thấy Bà La Môn dạy sao đi vô ức chế tâm mà, cho đến gần chết. Các con nghe cái chỗ mà cái bàn là sư tử, đại sư tử hóng không, Đức Phật mà dùng cái nhiếp tâm hơi thở với ai mà lấy cái sợi dây nịt mà xiết cái đầu mà nó đau nó nhức nhỉ. Đức Phật là người gian lắm mấy con, chịu đựng được những cái cơn mà. Còn mấy con hơi nhức đầu là mấy con đã nói với thầy rồi, thì bác xả ngay liền, có đúng không? Mà Đức Phật như ai lấy cái gì nịt mà xiết cái đầu Đức Phật nhiếp như vậy, còn thấy ghê quá. Mà Đức Phật chịu đựng để mà, nhưng mà Đức Phật gan, nhưng mà điều kiện mà nhiếp thần kinh Đức Phật yếu yếu chút là ổng cũng điên luôn á. Thầy nói thiệt, nhiếp tâm cỡ mà ông Phật mà, thầy nói điên trong cái thằng nín thở, nín thở mà cái ăn uống mà khổ hạnh đến mức độ ăn ít quá ít, cái cơ thể kiệt quệ đứng dậy nữa, nằm liền. Đức Phật tu đến cái mức độ đó, thầy nói. Trên đời nay thầy nói, thầy cũng có cái sự khổ hạnh nhưng mà sánh với Phật thầy bằng 1/10 Đức Phật. Phật khổ hạnh mà cuối cùng đưa ra cái đường mà tu tập cho chúng ta, thì chúng ta thấy 8 cái lớp học chánh kiến đầu tiên thật sự không có chánh định, không có nhiếp tâm, không ức chế tâm chút nào, triển khai cái sự hiểu biết chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh niệm hoàn toàn, để mà đi đến chánh niệm được chánh niệm tứ niệm xứ. Thật là tuyệt vời, thầy nói đúng là không có một phút nào mà nhiếp tâm chúng ta, mà chỉ triển khai cái gì. Bởi vì thầy nói đây là cái chương trình giáo dục đàng hoàng chứ đâu, còn cái chánh định đâu có còn khó khăn. Tứ thần túc chúng ta làm gì, khi mà tứ niệm xứ nó viên mãn rồi thì nó có tứ thần túc chứ gì nữa. Mà có tứ thần túc thì định thần túc mới dùng cái đó mới nhập định, chứ đâu phải mình vô nhập định là con đường đi của đạo Phật nó nhập cho chúng ta thấy rõ con đường đi rồi. Cho nên từ đó mà thầy triển khai thành một cái chương trình giáo dục đào tạo. Và hôm nay là cái lớp đầu tiên để đào tạo, chúng ta đào tạo những bậc A-la-hán. Phải nói rằng bậc A-la-hán vô lậu hoàn toàn. Mà nếu mà chúng ta học tập kỹ lưỡng hẳn ngoài thì cái lớp này nó sẽ có những bậc A-la-hán ra đời, thật sự ra đời, chứ không còn có gì nữa. Mà miễn là chúng ta phải học, chứ không phải là tu cầu mai, ở đâu cũng mở lớp tu thiền định, rốt cuộc là thiền định gì chẳng thấy hết. Làm chủ cũng chẳng thấy, đau bệnh thì đi nằm nhà thương, rồi ăn uống này kia đó, thô đủ thứ hết, không có còn cái thứ gì hết. Phạm giới phá giới khéo lý luận che đậy cho sự thật của chúng ta, dối trá chính bản thân của mình. Cho nên ở đây cái lớp này là cái lớp tri kiến, mà tri kiến chúng ta không hiểu là giới luật ăn uống không phi thờ, nhất định cái tri kiến này phải hiểu. Phải không, các con đâu phải nhập định để cho mình định ăn uống đâu, mà hiểu nó nhất định là giờ này không phải giờ ăn, mà giờ này không phải là giờ ngủ thì không được ngủ, không được phi thờ. Còn giờ ngủ bởi vì cái tri kiến này nó hiểu thì triển khai cái tri kiến để mà cái tri kiến nó làm chủ, và cái ý thức lực của chúng ta nó có cái lực của nó để mà chúng ta tạm ý. Nó thấy nó rõ ràng mà có phương pháp nào mà làm chứ. Rồi bây giờ là hết giờ rồi, đúng không? Giờ thằng Kim thấy bạn tài nghệ. Đấy, là triển khai đúng mức, đúng bài bản của Phật rồi. Không còn như trước nữa, chỉ là dạy cho la pha để cho thẳng với tâm quyết định. Bây giờ phải triển khai đúng mức. Anh em, mấy con em đứng lên mình.